Siêu cấp cưng chiều, chương 791, các ông trùm đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến 20 phút, quản lý Lưu phòng nhân sự đã đến cục cảnh sát thành Bắc. Chuyện Tông Duyệt đánh nhau vào cục cảnh sát một đã lan truyền trong nhóm chat công ty. Cô ta ngó lơ Lê Tiếu, mở miệng chất vấn. Tông Duyệt, những gì tôi nói hôm nay, cô xem như gió thoảng bên tai đúng không? Tông Duyệt vốn rất tự trách, vừa nghĩ đến Lê Quân và vợ chồng nhà họ Lê sắp đến mà trong lòng rối loạn. Nên bỗng dưng nghe lời trách cứ của Lưu Mẫn. Cô đứng dậy nắm vạt áo, dịu giọng nói. Quản lý Lưu, tôi có thể chịu trách nhiệm với tổn thất của công ty. Cô chịu trách nhiệm, cô lấy gì chịu trách nhiệm? Trước đó Tổng Giám Đốc Lý đã mua hơn 7 triệu sản phẩm của công ty. Giờ người ta bị thương. Đã cho thư ký gọi điện qua, chẳng những muốn hủy hợp đồng còn muốn truy cứu trách nhiệm bồi thường tổn thất. Cô chịu trách nhiệm nổi không? Dù là nhân viên kỳ cựu trong công ty nhưng cô ta luôn biết đám nhân viên tiêu thụ này không dễ lừa gạt. Đánh khách hàng bị thương chẳng khác nào đập vỡ chén cơm của người khác. Tức giận cũng là chuyện dễ hiểu. Mấy đồng nghiệp tiêu thụ cũng ai oán Tông Duyệt trong nhóm. Trách cô làm hỏng bữa ti hai yệc. Còn đánh cả khách hàng tiềm năng vào viện. Tổng Giám Đốc Lý đó đã mua hơn 7 triệu sản phẩm quản lý tài sản của công ty. Một cây S7i ông ta không chịu bỏ qua. Rất có thể sẽ hủy hợp đồng. Truy cứu trách nhiệm, Lưu Mẫn vội vào cục cảnh sát. Mấy nhân viên T7 yêu thụ vừa lập biên bản xong chen nhau lên. Quản lý Lưu, chị đến rồi. Giọng Lưu Mẫn bén nhọn. Ánh mắt nhìn Tông Duyệt như muốn đâm xuyên hai lỗ trên người. Chẳng khác nào cô mắc tội ác tày trời. Đối mặt với chỉ trích, Tông Duyệt gập ngón tay. Nghiêm túc suy nghĩ 3 giây. Chân thành gật đầu. Tôi chịu trách nhiệm được. Cô thử nhầm. Số tiền tổn thất chắc không quá 30 triệu. Tông Duyệt phòng ban của chị hay thật đấy. Ông ẹo T2 trên bàn tiệc đã đành. Giờ đánh cả khách hàng ký hợp đồng quan trọng vỡ đầu chảy máu. Tôi đã báo lại chuyện này cho Tổng Giám Đốc Tịch không giờ. Nên xử lý thế nào mọi người tự xem mà làm. Lưu Mẫn đau đầu. Câu nghi vấn nhưng Lê Tiếu nói bằng giọng trần thuật. Lưu Mẫn vẫn kiêng dè quan hệ giữa Lê Tiếu và Tịch La. Thoáng trầm ngâm rồi cười diễu. Nếu cô Lê muốn giúp Tông Duyệt chối bỏ trách nhiệm, tôi cũng không nói gì được nữa. Cách chương.